Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 117, Mạn Đà La cùng to con. Góc truyện audio.com. Chấm, ta còn tưởng rằng ngươi làm phú hào hậu thân tay liền lạnh nhạt nữa nha. Rốt cuộc ngươi bây giờ xuất nhập đều là bảo tiêu mở đường. Đã không cần lại tự mình động thủ. Mạn Đà La bị Tô Tầm trở tay nhấn ở trên tường. Thân thể bày biện ra một cái nhìn rất đẹp độ cong. Quay đầu mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi cho rằng nàng đây là cố ý tại phát ngựa xiên trùng sao? Sai, nàng là trời sinh liền sinh như thế một đôi mắt. Vẫn luôn cái này phong cách. Khi ngươi cho rằng nàng là đang câu dẫn ngươi lên giường thời điểm, vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Đó là cái mỹ nữ, nhưng là cái giết người không chớp mắt mỹ nữ. Các ngươi làm sao lại nghĩ đến tìm ta? Tô Tầm buông lỏng ra nàng, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo nhìn về phía hai người. Lời này liền là biết rõ còn cố hỏi. To con đối Mạn Đà La nhún nhún vai. Nhìn đến kế hoạch của chúng ta chỉ sợ muốn thất bại. Cả người nhà trăm tỷ phú hào là không thể nào cầm thương lại đi theo chúng ta cùng đi liều mạng. Được rồi, thu hồi ngươi kia đáng thương phép khích tướng. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới nói một câu. Nhìn về phía Mạn Đà La. Nói thẳng ý đồ đến đi. Mạn Đà La sắc mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói. 4 năm trước bán chúng ta người có tin tức. Ta muốn báo thù, là chết đi đồng bạn báo thù, cũng vì chính ta báo thù. Tại kia lần nhiệm vụ bên trong, bởi vì bị nội gian bán gặp vây công, Mạn Đà La phần bụng trúng đạn đà thương chứng. Tổ, vĩnh viễn đã mất đi làm mẹ thời cơ. Đây đối với một cái lấy hướng bình thường nữ nhân mà nói. Không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Lúc nào xuất phát? Tô Tầm trực tiếp hỏi một câu. Rốt cuộc đây là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Hắn hưởng thụ hệ thống mang đến cho hắn hết thảy. Tự nhiên cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Điểm này hắn thấy cực kỳ thanh. Bởi vì, trên đời thật không có bữa trưa miễn phí. Quảng cáo, to con mở ra trên. Ta rất khó tưởng tượng. Người thế mà đồng ý, 4 năm trước chết đi cũng là chiến hữu của ta. Tô Tầm thanh âm trầm thấp, tiếp nhận mỗi cái thân phận mới, đều sẽ hoàn toàn tiếp nhận ký ức. Đối cái thân phận này hết thảy kinh lịch đều đem cảm động lây. Mạn Đà La tán tán mái tóc dài vàng óng, nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Ngày mai xuất phát, bất quá trước đó. Chúng ta trước tiên cần phải hoàn thành một cái hộ tống nhiệm vụ. Đây chính là chúng ta chuông tang tiểu đội tái xuất nhiệm vụ thứ nhất. Bán chúng ta nội gian tin tức cũng là từ cái này hộ tống mục tiêu trong miệng biết được. Chuông tang đã từng danh chấn toàn cầu lính đánh thuê tiểu đội. Chuông tang gõ vang, tất có người vong. Hộ tống là ai? Còn sẽ có người thuê chúng ta. Chấm. Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Phải biết hiện tại bọn hắn chuông tang tiểu đội chỉ còn lại 3 người. Thế mà lại còn có người nguyện ý thuê bọn hắn. Cho nên hắn ngược lại là đối cái này hộ tống mục tiêu có chút hiếu kỳ. To con nói là Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch một công chúa. Là bản thân nàng thuê chúng ta. Thù lao một trong liền là 4 năm trước nội gian tin tức. Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch, đây chính là cái quái vật khổng lồ, so Thanh Vân quốc tế nghiêu bức không biết bao nhiêu lần. Bởi vì này nhà công ty là bán dầu hỏa, đào mỏ vàng, cùng làm buôn bán súng ống. Lúc trước, Tô Tầm bọn hắn tiểu đội đã từng là này nhà công ty phục vụ qua mấy lần. Chấp hành qua 2 lần hộ tống nhiệm vụ, 1 lần chặn đường nhiệm vụ. Người nàng ở đâu? Tô Tầm lại hỏi một câu, vừa vặn cái thân phận này nhiệm vụ một trong liền là hoàn thành 1 lần thuê nhiệm vụ. Hắn đương nhiên vui lòng đến cực điểm, Mạn Đà La nện bước chân mèo đi tới Tô Tầm trước mặt. Cúi người cùng hắn mì kề mặt, thổ khí như lan nói. Tại khách sạn, Hoàn toàn không cần lo lắng. Trên thế giới còn có So Long Quốc càng địa phương an toàn sao? Tô Tầm đối với cái này chỉ có thể ha ha. Đối người bình thường tới nói là rất an toàn. Nhưng với hắn mà nói liền không quá an toàn. Tối hôm qua ta bị thương kích. Giúp ta ở nước ngoài treo cái treo thưởng. 1.000.000 đô la Mỹ. Ta chỉ cần biết chủ sử sau màn là ai. Hiện tại đã dự định một lần nữa xuất ngoại gánh súng. Kia Tô Tầm cũng liền không lề mề. Cha ra chủ sử sau màn. Trực tiếp đánh đến tận cửa đi là được. Cửu nhân của ngươi nhiều lắm. Chỉ sợ không tốt lắm cha nha. Mạn Đà La lắc đầu. Ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Nhìn xem Tô Tầm bây giờ trôi qua dạng chó hình người bọn họ còn có chút ít không cân bằng. Biết được gia hỏa này bị tập kích. Trong lòng không hiểu sướng rồi một chút. Tô Tầm bắt lấy mặt của nàng. Một tay lấy nàng đẩy ra. Không thể không nói. Người có hôi nách. Rất nặng. Xít. Làm sao có thể. Mạn Đà La cảm giác nhận lấy nhục nhã. Rốt cuộc nữ nhân có hôi nách đây chính là một kiện cực kỳ chuyện lúng túng. Nhưng nàng thề. Nàng tuyệt đối không có. Thậm chí là trên thân còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. To con cười ngây ngô một tiếng. Khả năng hắn nghe sai. Có lẽ là miệng của ngươi thối. Đáng chết. Nhắm lại cái miệng thối của ngươi. Mạn Đà La cắn chặt hai hàm răng trắng ngà xông to con dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Tô Tầm nói. Đi thôi. Trước dẫn ta đi gặp thấy chúng ta chuyến này muốn phục vụ mục tiêu. Được rồi đầu nhi. To con tiếng trầm đáp. Đi theo hắn đi ra văn phòng. Mạn Đà La cũng dẫm lên giày cao gót đi theo. Màu đen váy ngắn. Màu đen tía. Vớ. Giày cao gót màu đen. Không để cho nàng biết hấp dẫn nhiều ít nam nhân ánh mắt tham lam. Bất quá Mạn Đà La đối với cái này lơ đễnh. Dù sao đám người này nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhìn xem chảy nước miếng thôi. Nếu ai dám động ý đồ xấu. Chết cũng không biết chết như thế nào. Sau 20 phút, ba người đến Giang Nam khách sạn. Đi thang máy đi tới tầng 18, vừa ra thang máy đã nhìn thấy hành lang hai hàng đứng đấy bảo tiêu. Vị tiểu công chúa kia đem tầng này bao hết xuống tới. Đây đều là chính nàng bảo tiêu. Sở dĩ thuê chúng ta là bởi vì đối với những người này không tự tin. Mạn Đà La là Tô Tầm giới thiệu tình huống. Nhắc tới những thứ này bảo tiêu nàng trong ngôn ngữ mang theo vài phần khinh thị. Bởi vì mười mấy người dưới cái nhìn của nàng đều chỉ có thể coi là bình thường. Không muốn cho rằng đây là một cái rất thấp đánh giá. Có thể bị nàng xưng là đồng dạng người. Đã coi như là cực kỳ siêu quần bạt tụy. Quảng cáo, chỉ là muốn nhìn cùng ai so thôi. Ba người đi vào cửa một căn phòng. Vừa muốn gõ cửa, lại là bị một cái bảo tiêu cản lại. Ngươi làm gì? Mạn Đà La đôi mắt đẹp lạnh lùng. Thanh niên bảo tiêu nhìn Tô Tầm một chút. Ngữ khí cứng rắn nói. Mạn Đà La tiểu thư. Xin hỏi ngươi mang cái người xa lạ tới gặp tiểu thư là có ý gì? Hắn muốn đi vào cũng được. Nhất định phải soát người. Hắn đối Mạn Đà La cùng to con thái độ cực kỳ không thân thiện. Rốt cuộc bọn hắn mới là tiểu thư nhà mình bảo tiêu. Thế nhưng là tiểu thư lại mời hai người. Cái này không phải liền là đại biểu đối bọn hắn năng lực không tín nhiệm sao? Làm chi này bảo tiêu tiểu đội lão đại. Hắn đương nhiên không dám đối tiểu thư có ý kiến. Cho nên chỉ có thể nhằm vào Mạn Đà La cùng to con. Hắn biết Mạn Đà La cùng to con lai lịch. Nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Lúc trước lợi hại hơn nữa thì thế nào? Một đám bị đánh tàn phế chó nhà có tang thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Cái gọi là chuông tang cũng không gì hơn cái này. Soát người, Tô Tầm bị chọc phát cười. Nhìn về phía thanh niên hỏi. Người biết ta là ai không? Mạn Đà La cùng to con đều là đứng ở một bên. Một mặt chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.